Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thiên nhân hợp nhất đạo của tự nhiên luyện chân linh. Là lão sư, ngài lần này là muốn dạy ta phong thủy kiến trúc học phương diện đồ vật sao? Tô Kiếp rất nghiêm túc hỏi thăm, không chỉ chừng này, ta bản thân vẫn là ma tỉnh lý công đại não giải phẫu học tiến sĩ. La đại sư nói, ngươi có khả năng xưng hô ta là La giáo sư. Ta một mực cũng đang nghiên cứu tâm lý học cùng đại não của con người cấu tạo. Hy vọng có thể theo khoa học góc độ tới thu hoạch được tâm linh tu hành bí mật. Người quan sát thiên địa, nhất định có tình cảm. Một có tình cảm, tư duy nhất định gợn sóng. Sóng tư duy động, nhất định tại vỏ đại não phía trên phản bắn ra. Từ đó ảnh hưởng đến toàn thân, thậm chí tuổi thọ của con người. Ngoại vật ảnh hưởng cảm xúc ảnh hưởng tuổi thọ. Đây là một bộ theo phương diện tinh thần bên trên với thân thể người sinh vật tầng trên mặt lập thể. Khoa học, ngươi bây giờ chẳng những là một cái rất tốt học sinh, hơn nữa còn là một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Ta gần nhất nặc danh tại khoa học trên tạp chí phát biểu luận văn. Liền là phương diện này đầu đề. Kỳ thật tại đây loại học vấn phương diện, lão ma so ta mạnh hơn một chút. Nhưng ta cũng có chính mình đặc biệt kiến giải. Ta giống như nghe nói ngài cùng ma đại sư đều bị người uy hiếp, cho nên muốn liên hợp lại. Thật có chuyện này, ai dám uy hiếp ngươi nhóm? Tô Kiếp nói. Là trên quốc tế một cỗ thế lực tà ác, đang khắp nơi tìm các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ, đỉnh tiêm học giả, trợ giúp bọn hắn làm nghiên cứu, thậm chí hội giam cầm người tự do. Ta cùng lão ma xuất ngoại thời điểm, đều kém chút lọt vào lừa mang đi, mà lại thế lực của bọn hắn tựa hồ dần dần thẩm thấu đến trong nước. La đại sư nói, ta am hiểu nhất là kiến trúc học khối này. Đối với não nghiên cứu khoa học cứu cũng còn có thể dùng. Lão ma tại tâm lý học bên trên là đăng phong tạo cực. Dĩ nhiên chúng ta cũng đều học được công phu. Nhưng so với những cái kia ám sát lừa mang đi chân chính đặc công tới nói. Còn kém rất nhiều. Thế mà còn có này cỗ tà ác lực lượng. Chẳng lẽ cùng Darknet có quan hệ? Tô Kiếp đột nhiên nghĩ đến Phong Hằng Ích. Người cũng biết đạo Darknet là đại sư vi kinh, bất quá cũng không kỳ lạ. Kỳ thật Hứa gia đã có Darknet người tại thẩm thấu. Ta lần này sở dĩ đi Hứa gia xem phong thủy, cũng là nghĩ âm thầm tìm ra cái này thế lực tà ác dấu vết để lại. Này cỗ thế lực tà ác cực kỳ cường đại, dựa vào Darknet làm không gian phát triển, phát hành tiền ảo, dần dần đã có thành tựu. Thậm chí bị thế giới thị trường chứng khoán chỗ thừa nhận. Có tiền về sau, lập tức lại bắt đầu kế hoạch của mình. Dã tâm cực lớn, cũng không biết là muốn làm gì. Vậy ngài có nhìn không ra Hứa gia bên trong người nào có vấn đề? Tô Kiếp trong lòng hơi động. Ta chỉ ra người tới đều có vấn đề. La đại sư nói, tốt, không nói này chút, chờ sau đó lão ma sẽ đến. Chúng ta bàn bạc, nếu này cỗ thế lực tà ác chọc phải trên đầu chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải phản kích trở về, bằng không bọn hắn thế lực càng lúc càng lớn, để mắt tới chúng ta sợ là tháng ngày rất khó chịu. Vừa lúc tiểu bằng hữu công phu của ngươi tốt, ngươi lại không tệ, nếu như càng tiến một bước, lại là chúng ta vô cùng có lực giúp đỡ, hoàn toàn chính xác. Tô Kiếp hiện tại công phu, bình thường 3 năm cái đại hán đều không tới gần được. Mà lại một thân hoành luyện, liền cấp quốc gia nghề nghiệp cách đấu người Chu Xuân đều rất khó phá phòng. Là đại sư ánh mắt chuẩn xác, Tô Kiếp có trở thành siêu cấp chiến sĩ, tiềm lực. Càng lợi hại hơn là, Tô Kiếp tinh thần tu hành đã đạt tới, giống như chết không chết, cảnh giới. Đừng nói ngàn dặm mới tìm được một, cho dù là mấy chục triệu người đều tìm không ra một người tới. Chỉ cần càng tiến một bước, đến, người thực vật, cảnh giới, đại não khai phá, thể có thể khai phá, đều sẽ đến một cái không thể tưởng tượng chỗ bước. Là đại sư, là não khoa chuyên gia, hiểu rõ người thực vật trạng thái về sau, não bộ khai phá cường đại đến mức nào, tư duy nhanh nhẹn, phản ứng linh động, có thể nói thật là thần hành tròn cơ, thậm chí từ nơi sâu xa đều sẽ có giác quan thứ 6 tồn tại, biết trước nguy hiểm họa phúc. Cái này sao hoàn toàn không phải cái gì tiết mục TV bên trong cường đại nhất não một số người có thể so sánh được. Loại trạng thái này mới thật sự là cường đại nhất não, lại càng không cần phải nói thể năng phương diện tiến bộ, càng thêm vào tô kiếp tuổi trẻ, còn có lượng lớn trưởng thành không gian, tiềm lực to lớn, cho dù là tiếp qua 10 năm, cũng còn có thể lên thăng. Ha ha, ngay lúc này, thanh âm quen thuộc tiến nhập trong sân, mà đại sư cũng đến đây, thế mà còn mang theo Trương Mạn Mạn. Lão ma, ngươi cũng là chạy nhanh. Là đại sư nói, lão la, ngươi phong thủy chi thuật hoàn toàn chính xác tại trên ta. Nhìn ngươi cái này nhà cấp 4 bố cục là có thể cảm thụ đi ra. Điểm ấy ta không thể không thừa nhận. Mà đại sư dò xét bốn phía, gật gật đầu, lần này hai chúng ta phiền phức rất lớn, chỉ sợ có họa sát thân. Ta đoán chắc, muốn dùng kiếp phá kiếp, hẳn là đáp ứng tại tô kiếp trên thân. Mà phong niên, người lại tại nơi này lải nhải, hai người chúng ta phiền phức là có, họa sát thân cũng chỉ sợ tránh không được. Tô kiếp cũng xác thực có thể giúp chúng ta, nếu như hắn có thể tiến bộ lời nói. Là đại sư nói, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực cùng trí tuệ trên cơ sở. Ta là điển hình người chủ nghĩa duy vật, là vị tể, trên cái thế giới này, duy tâm cùng duy vật cùng tồn tại, đều không thể thiếu. Liền lấy người mà nói, thân thể là duy vật, linh hồn là duy tâm, không có linh hồn thân thể, liền là cái xác không hồn. Giống như máy tính tới nói, phần cứng là thân thể, hệ điều hành là linh hồn. Chỉ có phần cứng, không có hệ điều hành, cái kia máy tính liền không có cách nào dùng. Mà không có phần cứng, hệ điều hành liền căn bản sẽ không tồn tại. Mà đại sư bắt đầu biện luận. Tốt, hai vị thúc thúc, bây giờ không phải là biện luận thời điểm. Phụ thân ta cũng đã nói, Darknet hiện tại cỗ thế lực kia đã cấp tốc bành trướng, bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Chúng nó trước tiên lôi kéo chính là các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ, nhất là loại khoa học hình nhân tài. Hai vị thúc thúc là nhà khoa học, lại vẫn cứ dùng giang hồ đại sư thân phận để che giấu chính mình. Nhưng đối với những người kia tới nói, như thế càng có lực hấp dẫn. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta bản thân liền là giang hồ đại sư, truyền thừa là truyền thống cổ xưa văn hóa, vì đào móc truyền thống văn hóa khiến cho càng tiến một bước đi tiến hành khoa học nghiên cứu. Là đại sư, là vị tể nói, ngươi đừng lẫn lộn đầu đuôi. Tốt, mà đại sư ma phong niên khoát khoát tay, chúng ta bắt đầu nghiên cứu đi. Lão la, chúng ta có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu, nhưng cũng không có đi sâu trao đổi qua. Lần này kỳ thật muốn cảm tạ cái kia cỗ thế lực tà ác, làm cho chúng ta buông xuống thành kiến, liên thủ lại, đích thật là như thế. Là vị tể nói, kỳ thật ngươi ý nghĩ ta biết, ngươi không nỡ bỏ ngươi nghiên cứu những kiến thức kia cùng tâm đắc, nhưng lại không có tìm được một cái thích hợp người thừa kế. Một phần vạn bị ngoài ý muốn, nghiên cứu không có người thừa kế, thật là đáng tiếc. Nhưng người nghiên cứu đồ vật, người khác lại chưa hẳn hiểu, cho nên người liền muốn giao cho cái này tiểu bằng hữu. Người gì không phải là như thế? Mà phong niên nói, bất quá ta nhớ kỹ ngươi có cái đồ đệ gọi là Trương Tấn Xuyên, không là muốn đem y bát truyền cho hắn sao? Làm sao không thấy? Trương Tấn Xuyên, tô kiếp nhớ tới người này, cũng là học sinh cấp 3, cùng giống như mình đều là cấp 3, nhưng hắn là B thành phố học sinh. Tô Kiếp còn biết hắn là tẩy tâm chén cả nước trường cấp 3 thi từ giải thi đấu quán quân. Tranh tài là đài truyền hình trực tiếp. Người học sinh này bất luận cái gì thi từ ca phú đều tùy ý huy sái. Trên dưới 5.000 năm, đối đáp trôi chảy, tựa hồ đầu óc của hắn liền là cái công cụ tìm kiếm. Lúc ấy nhường Tô Kiếp nhìn mà than thở, lần kia Tiền Tranh cũng đi dự thi, đáng tiếc gặp được Trương Tấn Xuyên. Kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, nghĩ không ra cái này Trương Tấn Xuyên lại có thể là La Đại Sư đồ đệ. Trương Tấn Xuyên đích thật là đồ đệ của ta. Thiên tư của hắn thậm chí còn tại vị này tiểu bằng hữu phía trên. Đáng tiếc là tâm tư quá phức tạp. Ta không muốn đem chân chính y bát truyền thụ cho hắn. Nói trở lại, ngươi không phải cũng có một cái đồ đệ gọi là Nhỏ Mạc sao? La Đại Sư đối Ma Phong Niên sự tình vô cùng rõ ràng. Nhỏ Mạc đích thật là ta quan môn đệ tử, kế thừa y bát của ta, nhưng hắn quá nhỏ, vị thành niên, nếu như Tô Kiếp có thể học được ta tinh túy, về sau có khả năng truyền cho Nhỏ Mạc. Mà đại sư sau đó lắc đầu, phi phi phi, ta tại sao lại ở chỗ này nói ủ rũ lời nói, giống như muốn chết một dạng. Là đại sư La Vị Tể nhíu mày, có một số việc vô ý nói ra miệng, chỉ sợ cũng hội một câu thành sấm. Người ta đều phải cẩn thận. Hứa ra một căn phòng bên trong, Hứa Kiều Mộc ngồi lên xe lăn, ở sau lưng của hắn vẫn như cũ đứng đấy Thiết Nhân Hứa Bá, hai tay vịn tại xe lăn cầm trên tay không nhúc nhích. Hứa Gia Trí người trẻ tuổi này lẳng lặng đứng tại Hứa Kiều Mộc trước mặt chờ đợi Gia Gia nói chuyện. Gia Trí, Hứa Kiều Mộc nói chuyện, là đại sư nói ngươi là nhân tài, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Gia, ta chính là thành thành thật thật làm việc, không có cái gì ý nghĩ xấu. Kỳ thật đại ca bọn hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì bại gia tử cùng đòi nợ quỷ. Cái kia là đại sư nói chuyện giật gân mà thôi. Hứa Gia Trí vội vàng nói, là đại sư bang mười mấy cái gia tộc đại lão đều chiêm toán qua, chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào, còn giúp trợ bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Ngươi cho rằng hắn đại sư xưng hô là bỗng dưng chiếm được. Người này liệu sự như thần. Hắn nói là đòi nợ quỷ, vậy liền khẳng định là đòi nợ quỷ. Hứa Kiều Mộc giống như lão hồ ly, hai mắt quay tròn chuyển động. Gia Trí, ta hiện tại nhường ngươi công ty quản lý, ngươi có nắm chắc hay không? Không có. Hứa Gia Trí không chút suy nghĩ liền trả lời. Kỳ thật Gia Gia có thể cho Hứa Ảnh cô tới quản lý. Là đại sư cùng Ma đại sư đều đối con của nàng tôn sùng đầy đủ. Vậy hắn khẳng định có loại năng lực này để cho chúng ta Hứa Gia nâng cao một bước. Hứa Ảnh là nữ, nhi của ta không tệ, nhưng gả đi người tát nước ra ngoài. Con của hắn hoàn toàn chính xác có tài, cũng không họ Hứa. Hứa Kiều Mộc nói, lần này ta gọi nàng trở về, đích thật là muốn cho nàng một chút cổ phần cùng tiền. Mượn thủ đoạn của nàng chỉnh đốn xuống, bất quá nàng lựa chọn không cần cũng không có cách nào. Xem tới vẫn là phải dựa vào người trong nhà. Gia Trí, ta biết ngươi tại giấu dốt, là đại sư nói ngươi là nhân tài, nhưng thật ra là coi thường ngươi, ngươi ít nhất là cái anh tài. Gia Gia quá coi trọng ta. Hứa Gia Trí liên tục khoát tay, mặc kệ xem trọng vẫn là nhìn xuống. Hiện tại ngươi nhất định phải nâng lên tới trách nhiệm. Ta đã quyết định, này trong vòng một năm, nắm công ty giao cho ngươi quản lý, sau đó đem 6 cái đòi nợ quỷ đá ra đi. Hứa Kiều Mộc nói, là đại sư nói ngươi là nhân tài, ta xem có thể là bảo hộ ngươi. Chúng ta Hứa Gia bây giờ còn chưa có xu hướng suy tàn. Có thể trong vòng 3 năm rưỡi, đủ loại sản nghiệp đều sẽ đi xuống dốc. Phải lập tức chuyển hình. Gia Gia, vì gia tộc, ta không thể đổ cho người khác. Có thể những cái kia dù sao cũng là ta thúc thúc bá bá huynh đệ. Ta làm sao nhịn tâm xuống tay với bọn họ. Hứa Gia Trí vẫn là hết sức khó xử. Thành việc lớn, nhất định phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hứa Kiều Mộc nói, ta cũng không sống nổi mấy năm. Trước lúc này, có thể giúp ngươi một cái. Xác định quyền uy, một năm, thời gian một năm, ngươi nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Đường Thái Tông không giết huynh bức cha. Thiên hạ từ đâu tới trinh quán chi trị. Ung Chính không giết huynh thí đệ. Thanh triều cũng không có 300 năm khí số. Mặt khác, ngươi có thể đi liên lạc hạ cái kia Tô Kiếp. Hứa hẹn hắn một ít gì đó. Ta nhìn hắn cùng mấy cái kia đòi nợ quỷ có khúc mắc. Có thể lợi dụng điểm ấy, khiến cho hắn giúp ngươi đối phó bọn hắn. Ra ra, cái kia Tô Kiếp bị La Đại Sư cùng Ma Đại Sư như thế tôn sùng. Còn mang đi tự mình dạy học. Ta cảm thấy có thể cho hắn tới tiến vào công ty của chúng ta. Hứa Gia Trí thăm dò tính hỏi. Hắn quá trẻ tuổi, khó kẻ dưới phục tùng. Mà lại càng quan trọng hơn là không họ Hứa. Cùng chúng ta Hứa Gia không phải xác định vững chắc một lòng. Hứa Kiều Mộc nói. Dĩ nhiên là đây hai vị vừa ý như thế hắn. Tỉ mỉ giáo thụ, qua gái 3 năm 5 năm. Hắn tuyệt đối liền nhất phi trùng thiên. Có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Không nên đắc tội hắn thì tốt hơn. Ra ra, cái này ta biết. Không nói những cái khác. Liền vẻn vẹn là đây hai vị coi trọng như vậy hắn. Lợi dụng giao thiệp tài nguyên đều là to lớn của cải. Hứa Gia Trí nói, không sai, Hứa Kiều Mộc hơi hơi hí mắt, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem, cái này Tô Kiếp thật là vĩ tài. Được rồi, không nói chuyện này, Hứa Ảnh cũng từ nàng đi, ta sẽ đem di chúc triệt để sửa chữa một thoáng làm công chính. Nhớ kỹ, đối với mấy cái kia đòi nợ quỷ, người nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn có vươn mình cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.